Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2543, Ngụy Trang. Trần Trọng Nhân tuyên bố về vườn, đau nhất chính là Hứa Hán Thành, bởi vì hắn vì chi viện Trần Hệ, trực tiếp dẫn đến chính mình dòng chính bộ đội thương vong thảm trọng, đồng thời còn ném đi Cửu Giang Thành. Nhưng Cửu Giang chi chiến vừa vặn kết thúc, nhân gia Trần Trọng Nhân lại tuyên bố không làm nữa, đem bộ đội giao cho nhi tử. Cái này mẹ nó không phải ức hiếp người thành thật sao? Trêu chọc về trêu chọc, khách quan điểm nói, toàn bộ phương Nam chiến trường là đại cục cống hiến nhiều nhất, tác chiến sắp xếp rõ ràng nhất chính là hắn Hứa Hán Thành. Nhưng tại đại thời đại dòng lũ bên trong, một cái Hứa Hán Thành cũng vô lực xoay chuyển trời đất a. Hắn không có cách nào dùng chính mình nỗ lực, chân chính dán lại ở Trần Hệ cùng Chu Hệ yếu ớt đồng minh quan hệ. Cho nên phương Nam chiến trường xu hướng suy tàn, đã không thể ngăn cản lan tràn ra. Hứa Hán Thành đi ra phòng bệnh, chống quải trượng đứng tại trên sân thượng, tùy ý gió lạnh thổi vung chính mình tóc trắng. Phóng nhãn nhìn hướng đèn đuốc sáng trưng lư hoài, trầm mặc sau một hồi nói ra, ngoặc kép, Chu Hệ đèn, không biết còn có thể điểm bao lâu á. Chu Hệ bộ tư lệnh bên trong, Chu Hưng Lễ khuôn mặt tiều tụy, cổ áo mở ra, ngồi tại văn phòng trên ghế, chậm nửa ngày về sau, mới truyền đạt mới nhất mệnh lệnh tác chiến, mệnh lệnh tiến đầu bộ đội, tiếp tục thủ vững, là Nam Thượng Hải xung quanh đụng phải Trần Hệ Minh Châu Hào quân hạm công kích phục kích bộ đội. Thắng được rút khỏi thời gian. Chính diện chiến trường, Nguyễn Minh bộ lần thứ hai gia tăng tiến công cường độ. Mà bên cạnh Lâm Thành bộ đội, khi biết Nam Thượng Hải chi chiến đã kết thúc về sau, cuối cùng cũng có thể không cần lo lắng phía sau quân sự vấn đề. Bắt đầu đại quy mô áp lên, hai cái mấy vạn người binh đoàn, ở chính diện chiến trường phát lực, không tiếc bất cứ giá nào đẩy về phía trước vào. Chu Hệ tuyến đầu bộ đội căn bản gánh không được, Lâm Thành bộ cùng lịch chiến bộ liên thủ tấn công mạnh. Song phương tại kịch chiến hơn 5 giờ về sau, Chu Hệ chỉ có thể rút khỏi tuyến đầu khu vực phòng thủ, hướng hai đạo khu vực phòng thủ co vào. Mà lúc này, một mực chờ đợi máy bay chiến đấu xuất hiện Nguyễn Minh, lập tức hướng về phía trước xuôi theo bộ đội tác chiến ra lệnh. Các ngươi động đi, phải nhanh. Con mẹ nó chứ, hiện tại không có yêu cầu khác. Công phá Chu Hệ tuyến đầu binh đoàn công đầu, nhất định phải là chúng ta. Minh bạch. Điện thoại cúp máy, Nguyễn Minh lập tức hướng về phía tác chiến bộ người nói, triệt tiêu bộ chỉ huy, tiếp tục di chuyển về phía trước. Nhanh. Ngoặc kép. Chu Hệ khu vực phòng thủ bên trong giờ phút này đã triệt để hỗn loạn, bởi vì tuyến đầu bị đánh tan bộ đội đều cần vào hai đạo khu vực phòng thủ một lần nữa tập kết, khôi phục tác chiến lực lượng. Nhưng cứ như vậy, tuyến đầu mất đi trận địa cùng hai đạo khu vực phòng thủ ở giữa, liền khắp nơi đều tràn ngập thu hồi đến đám bộ đội nhỏ, khiến khu vực phòng thủ bên trong quân coi giữ phân biệt vô cùng tốn sức. Lắp đặt quá trang phụ cận Chu Hệ khu vực phòng thủ bên trong, một cái doanh binh lực ngay tại chiến hào bên trong tiến hành đóng giữ. Bên cạnh quân dụng vận chuyển quốc lộ cũng bị triệt để giới nghiêm. Chỉ huy trận địa bên trong, doanh trưởng hút thuốc lá hét lên rượu đế, sắc mặt đỏ lên nói, đều mụ hắn giữ vững tinh thần. Phía trên nói, lần này tác chiến bất luận cái gì tự tiện thoát ly trông coi khu sĩ quan, binh sĩ, bắt đến trực tiếp xử bắn, không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa. Lão Ngưu, ta nghe nói Nam Thượng Hải bên kia đã kết thúc. Phải, doanh trưởng gật đầu, mụ hắn, cái này Trần Trọng kỳ thật là chúng ta heo đồng đội. Sĩ quan cắn răng mắng, ngoặc kép, đồ chó hoang, một kiện chính sự hắn đều không có làm thành. Hắn là quá gấp, hắn sợ Trần Trọng Nhân trực tiếp đem bộ đội cho nhi tử, sau đó chính mình để xuyên phủ người xử lý, cho nên mới vội vã phản đối bằng vũ trang. Doanh trưởng ngược lại là nhìn đến rất thấu, khả năng này chính là mệnh đi. Hai người ngay tại nói chuyện trời đất thời điểm, quân dụng vận chuyển trên đường lớn, đột nhiên xuất hiện hơn 20 đài quân xe, có xe bọc thép, cũng có xe tải cùng quân dụng Việt dã. Tóm lại nhìn xem rất tạp. Doanh trưởng thấy trên đường ánh đèn sáng lên, lập tức liền mang binh nghênh đón, đồng thời cẩn thận đứng tại khu vực phòng thủ bên trong hô. Phương diện nào? Thứ 9 quân bộ binh hai đám tam liên. Đầu trên xe đi xuống một tên sĩ quan, kéo cái cổ kêu một tiếng. Đến, chính ngươi tới. Doanh trưởng kêu một tiếng. Sĩ quan nghe tiếng lập tức đi tới khu vực phòng thủ bên trong. Sau khi chào hô, trưởng quan tốt, khẩu lệnh, doanh trưởng hỏi, ngoặc kép, Minh Châu chi chiến, Chu Hệ tất thắng, bị hỏi thăm sĩ quan ứng đối như chảy trả lời. Doanh trưởng nghe đến khẩu lệnh đúng về sau, sắc mặt mới hòa hoãn mấy phần. Cái miệng này khiến cũng không biết là người nào nghĩ, quá mụ hắn châm chọc. Minh Châu đã nguội, vâng, tuyến đầu chiến trường quân ta cũng rất bị động. Đại đội trưởng về, các ngươi từ chỗ nào một bên xuống? Niễn Trang, các ngươi nhị doanh quan chỉ huy là ai? Dương Hãn, doanh trưởng liên tiếp hỏi mấy vấn đề về sau, thấy đối phương đều đáp đúng, cái này mới chủ động dò hỏi. Tuyến đầu chiến trường hiện tại tình huống như thế nào? Binh đoàn chủ lực đều bị đánh nát. Thượng tầng ra lệnh cho chúng ta tự mình rút lui, cho nên các bộ đội liền đều rút lui. Chúng ta vốn là muốn cùng Hùng lắp đặt quân coi giữ một khối lui, nhưng không đợi đuổi tới, bọn họ liền đã bị đánh tan xua tán đi, cho nên chúng ta liền mới từ cái này một bên thu hồi tới. A, các ngươi còn có bao nhiêu người? Khoảng 80 người a, có bộ phận thương binh. Được, vậy ngươi điền cái đơn. Đi qua đi, doanh trưởng xua tay hướng về phía chính mình người hô, tới ghi chép một cái. Sau 10 phút, cái này liền binh sĩ thuận lợi thông qua hai đạo khu vực phòng thủ. Một đầu khác, một cái sắp xếp binh sĩ đồng dạng bị ngăn tại Chu Hệ hai đạo khu vực phòng thủ bên ngoài. Chu Hệ một tên đoàn trưởng, hướng về phía muốn thông qua trung đội trưởng quát hỏi. Khẩu lệnh, Minh Châu chi chiến, Chu Hệ tất thắng. Các ngươi ba đám một doanh tam liên đại đội trưởng kêu cái gì? Đồng Thành, các ngươi đoàn tiền thân phiên hiệu là cái gì? Đoàn trưởng lại hỏi, trung đội trưởng nghe nói như thế tại chỗ mộng bức. Ta hỏi ngươi, các ngươi bộ đội tiền thân phiên hiệu là cái gì? Đoàn trưởng nhìn xem hắn hỏi tới. Cái này, ta còn thực sự quên. Ta là phía sau điều đến ba đám. Trung đội trưởng cái trán đầy mồ hôi. Đến, đem các ngươi sắp xếp quân dụng thông tin thiết bị lấy tới. Chúng ta kết nối một cái điện tử mật lệnh. Cái này đoàn trưởng vô cùng cẩn thận nói. Được, ha ha, trung đội trưởng nghe tiếng quay người. Tay phải không tự giác sờ về phía bao súng. Kéo cái cổ hướng binh lính của mình hô. Đến, đem thông tin thiết bị. Chấm ngoặc kép, cang, phía sau bên cạnh tay bắn tỉa. Một thương đánh chết trung đội trưởng. Bọn họ là quân địch ngụy trang, cho ta đánh. Đoàn trưởng kéo cái cổ kêu một tiếng. Xe quân đội bên trên, tất cả ngụy trang xuyên phủ lính trinh sát toàn bộ lao xuống ô tô. Phó trung đội trưởng ghim súng quát, cầu thí Chu Hệ tất thắng. Hai hàng nghe kỹ cho ta, ta xuyên quân không có một cái sợ hàng. Cùng ta hướng quân địch phát động tiến công. Giết. Súng pháo tiếng vang triệt hoang dã. Một cái sắp xếp xuyên quân binh sĩ bại lộ về sau. Tại tự biết không cách nào rút lui dưới tình huống, lựa chọn cùng đối phương một đoàn giao chiến. Chu Hệ đoàn trưởng ngồi xổm tại trong hố, cầm thông tin thiết bị hô. Đều đơn vị chú ý. Quân địch có ngụy trang bộ đội tại hướng ta hai đạo khu vực phòng thủ thẩm thấu. Chấm ngoặc kép, Nguyễn Minh bên trong xe chỉ huy. Lão tam đoàn hai hàng không có. Toàn viên hy sinh, tham mưu trưởng hướng về phía Nguyễn Minh báo cáo. Nguyễn Minh cắn răng, tiếp tục đẩy tới. Tối nay liền triệt để vỡ nát Chu Hệ tại phương Nam chiến trường lòng tin. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.